Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, rằng co không xuống. Đích, bén nhọn tiếng còi cùng bi thương rên rỉ đồng thời vang lên. Trên khán đài cùng màu vàng chỗ giao giới không bên trong đã dày đặc các loại đồ vật loạn thất bát. Tao cũng không biết rõ fan hâm mộ bóng đá là thế nào mang vào. Đây là nhảy cầu, Maga giơ chân mắng to, Flop kích động hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Đây là cái kia Slovakia người nửa chàng sau bắt đầu sau 10 phút đồng hồ bên trong lần thứ hai. Phạm quy, đây là bóng đá tranh tài vẫn là khiêu khích tranh tài. Phía ngoài đoàn người Best có chút bất đắc dĩ, tựa hồ song phương cầu thủ đều đối phạm quy bản thân càng cảm thấy hứng thú. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Maga chiến thuật an bài liền rơi xuống hạ phong. Maga dùng Hobi thay đổi rồi Sanchez. Ý đồ tại tiến công bên trên có chỗ cải thiện, nhưng không có điều chỉnh hai cái đường biên cầu thủ hậu vệ. Pekarik cùng Hawit trên người đều có thẻ vàng. Kỳ thật đây là có thể lý giải, bởi vì Dortmund hiệp 1 trên thực tế tại đường biên cũng không có tổ chức lên cái gì thế công. Năng lực cá nhân vậy rất có hạn. Hawit tấm kia thẻ vàng hay là bởi vì không che đậy miệng. Nhưng Klopp tại nửa chàng lúc nghỉ ngơi đợi làm ra một cái ngoài dự liệu lựa chọn. Hắn dùng số 31 Mario Götze thay đổi rồi hiệp một lừa hạt penalty Zidane. Cái này điều chỉnh cũng không phải là đối vị thay người. Zidane trận đấu này chủ đánh đường biên, nhưng chỉ là khách mời. Đó là cái tiền vệ, mà Götze là có thể đánh biên phong. Klopp điều chỉnh làm ra rất tốt hiệu quả. Dortmund đem Sancho 04 hoàn toàn áp chế. Đại thập tự cùng Götze tại hai cái đường biên không ngừng tập kích. Phản đoạt để Sancho 04 rất khó tổ chức lên thế công. Đặc biệt là cánh trái, mặt em bé Götze liên tục hai lần thành công đột phá Pekarik. Best qua tới hỗ trợ đều không có tác dụng gì, liền Fafan đều không được không lùi lại đến hiệp trợ phòng thủ. Vừa mới Götze dùng một cái đặc sắc xoay người qua người hất ra rồi Fafan. Bên trong cắt lội bóng ý đồ gạt qua Pekarik, đã không giành được thân vị cái sau bất đắc dĩ đem nó chen ngược lại. Trọng tài chính giống như vậy, cảm giác được hơn nửa hiệp tính khuynh hướng có chút rõ ràng. Hạ thủ lưu tình không có đưa ra thẻ vàng, nhưng nhất định phải làm ra điều chỉnh rồi. Best tầm mắt nhìn về phía bên sân. Maga chính lôi kéo Hao Tuấn Mẫn thấp giọng dặn dò lấy cái gì. Bên trái đường Hawit mặc dù trên người có trương thẻ vàng, nhưng hắn năng lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa cái kia một bên đại thập tự cùng Oimela năng lực hơi yếu. Bên phải đường Pekarik liền khác biệt rồi. Hắn là đội bóng đường biên tiến công trọng yếu một thành viên. Phía sau là nhất định rất đại không ngăn rồi. Mà tại Rafinha bị khu trục về sau, đội bóng bên phải hậu vệ chỉ có một cái dự bị cây dâu Bula nặc. Nhưng cái này Peru tuyển thủ quốc gia trọng thương đến nay còn không có khôi phục huấn luyện. Còn tốt Hao Tuấn Mẫn trước đó ở bên phải hậu vệ trên vị trí này đá. Phòng thủ, nhiệm vụ thứ nhất là phòng thủ. Best lôi kéo Hao Tuấn Mẫn thấp giọng nói. Tiếp cận cái kia số 31. Nếu như hắn bên trong cắt, Matip sẽ tới hiệp phòng, nhưng phải cẩn thận hắn bên trong cắt sau đưa thẳng truyền đến phía sau ngươi. Không ra mọi người ngoài dự liệu, Dortmund toàn trường vây đoạt vẫn như cũ tiếp tục. Hơn nữa trọng điểm lựa chọn bên trái đường, Götze cùng Sommerzer đều ý đồ qua rơi Hao Tuấn Mẫn chế tạo uy hiếp. Cũng không tệ lắm. Bên sân Hollerbeck khẩn trương nhìn thêm vài phút đồng hồ, nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói, chí ít không luống cuống. Maga không nói chuyện, tầm mắt rơi vào cái kia số 38 trên người. Tranh tài đá đến nước này, chiến thuật trận hình có thể tạo được tác dụng đã không lớn. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt, lúc này cần muốn một chút xíu chất xúc tác. cần muốn đặc biệt cầu thủ làm ra một điểm đặc biệt sự tình. Không cần đi lên phía trước, đối phương ép quá liền truyền dài hướng phía trước đưa. Tìm của Hải Nhi, Best từ Hao Tuấn Mẫn bên người chạy qua. Nghe được ta gọi, liền hướng trước, không cần do dự, Best mắt nhìn nhào lên Sahin. Götzer, KHL thậm chí đại thập tự đều ẩn ẩn phong tỏa hắn hướng phía trước truyền bóng lộ tuyến. Mà Barrios đang đứng tại Westerman cùng Borden ở giữa nhìn chằm chằm. Hiệp một cuối cùng, Best không có dấu hiệu nào tổ chức lần kia thế công rõ ràng để bọn hắn tại trong phòng thay quần áo. Bị Klopp lên án mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ phản kích, Best cho tới bây giờ không ở phía sau trận chơi tiêu sống. Cho tới bây giờ là an toàn đệ nhất, hắn kéo căng lên chân lưng. Trực tiếp đem bóng đưa đến của Ê Nhi đỉnh đầu. Cuối cùng Hobi tại lớn ở ngoài vùng cấm dùng một cước không hợp thói thường sút xa kết thúc cái. Này đợt tiến công, Best ở giữa sân chậm rãi dạo bước. Hắn chính tại ý đồ tìm kiếm chi này đánh 5.000C máu gà Bumblebee lỗ thủng. Kỳ thật lỗ thủng vẫn là tồn tại, nhưng này 5.000C máu gà để Dortmund cầu thủ vô cùng phấn khởi. Chạy nhanh bắt đầu cảm giác không thấy mệt mỏi. Hơn nữa, của Ê Nhi ngoại trừ đánh đầu đưa đỏ bên ngoài. Trên cơ bản không có nổi chút tác dụng nào. Lão tử liền không tin các ngươi có thể một mực chạy xuống đi. Best làm rồi thủ thế. Ra hiệu đồng đội trận hình rút về. Trước đặt chân phòng thủ. Hollerbeck lập tức quay đầu mắt nhìn Maga. Cái này tựa hồ cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi bố trí chiến thuật không hợp. Xem trước một chút, Maga đi qua đi lại, đưa tay nâng đỡ kính mắt, thắng trận hết thảy ok, thua bóng, kinh đô trực tiếp phòng bên trong, trang diện rằng co không xuống. Dortmund giành được phi thường lợi hại, Sanke rất khó đem bóng chuyển vận đến trước trận, Best chịu đến trọng điểm chiếu cố. Đoạn Tuyên Đông đưa đầu nói, tiếp tục như vậy, Sanke 04 rất khó lật về tới. Hiện tại mấu chốt là Dortmund có thể hay không đem cái này loại. Điên cuồng toàn trường vây đoạt tiếp tục đến tranh tài kết thúc. Đào ủy có không đồng ý với ý kiến, dưới tình huống bình thường, 7-5 phút đồng hồ trái phải đều sẽ xuất hiện thể năng nguy cơ. Coi như cái này trận là Ruhater khu derby. Dortmund như thế đoạt, thể năng vậy rất khó kiên trì. Tại phía xa nước Đức, Adam Simpson làm ra chuẩn xác nhất lời bình. Sanke 04 trận hình thu về cũng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ tiến công. Có Best, bọn họ sắc bén phản kích rất có thể một lần liền đánh xuyên qua Bumblebee. Hiện tại liền muốn nhìn Dortmund có thể hay không đánh vào thứ hai hạt vào bóng. Nếu như hai bóng lạc hậu, Sanke 04 cũng không thể không ép đi ra. Adam Simpson phán đoán lý do đến từ bên sân cái kia lại đeo lên mũ lưỡi chai nam nhân. Klopp ở bên sân không ngừng trên dưới nhảy vọt, bỗng nhiên giơ cao hai tay, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hai tay che mặt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên tài qua người. Đây là nước Đức Super Mario. Götze tiến vào cấm khu rồi. Góc độ nhỏ sút gôn. Lại là Neuer. Hắn cứu vãn Sanke. Servan, Bender sẻng đoạn. Không có phạm quy. Sahin truyền xa. Không không. Hắn dẫn bóng đi lên phía trước. Truyền trong. Không. Sahin đường vòng cung bóng. Úp úp. Lại là cột cửa. Không may mắn người Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hắn bổn chàng tranh tài cái thứ hai cột cửa. Tại Dortmund điên cuồng tấn công phía dưới, Sanke 04 chỉ có thể đau khổ trèo trống. Ngoại trừ của Ê Nhi còn lưu tại trước trận, những người khác bị ép trở về hiệp phòng. Best cầm banh quay người, xinh đẹp cắt bóng đến từ vừa mới gia nhập liên minh Servan, Bender. Sút xa, thoáng lệch ra, không thể không nói. Klopp làm rồi bút tốt mua bán. Best mắt liếc Servan, Bender chạm vị. Có thể là chịu đến hiệp một cuối cùng lần kia đột phá ảnh hưởng. Servan, Bender cùng Sahin, Kehatel ở giữa duy trì phi thường hợp lý khoảng cách. Một khi bọn họ không kịp, Servan, Bender liền sẽ trước tiên bổ sung đến phủ kín Bess bất quá. Bess ở trong lòng suy nghĩ, như thế một cái cơ hội, chí ít tăng giá thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.